Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, lại thấy Liễu Thi. Bốn càng, đại lễ đường không đi vào, quá nhiều người, đều là tới gặp cơ thị nữ. Mẹ, ta còn không tiến vào đâu, làm sao bây giờ, có thể làm sao, chờ thôi. Không đi vào chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép tiến vào. Người cũng không phải không biết học viện quy củ. Đi tới đại lễ đường phía trước. Đã kín người hết chỗ. Bọn gia hỏa này. Chẳng lẽ chưa từng thấy nữ nhân sao? Dương Tranh không khỏi khẽ gật đầu một cái. Tuyệt sắc mỹ nhân. Tại đâu đều là quý trọng vật. Có cái này chờ phản ứng. Cũng là bình thường. Gừng gió cười một tiếng. Đồng thời trong lòng thầm nói, không phải tất cả người cũng giống như tiên sinh ngươi dạng này bên người đi theo đều là đại mỹ nhân tuyệt sắc mỹ nhân a, thậm chí còn có thiên sứ a, cũng đúng a. Dương Tranh cười một tiếng, bất quá vấn đề tới, đã đại lễ đường không cho phép người tiến vào, vậy kế tiếp nên làm gì bây giờ? Tới, tới, cơ thị nữ tới, mau nhìn. Là từ cửa chính đi tới. Thật tới, thật đẹp a, tiên tử một dạng, đây chính là cơ thị nữ sao? Quả thật là tuyệt sắc a. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào vang lên, đám người đều phía bên phải bên nhìn sang, nhân người nhốn nháo, giống như điên cuồng, có đẹp như vậy sao? Dương Tranh cũng nhìn sang, vừa xem xét, vừa vặn cùng một ánh mắt đối trên. Giống như là tâm hữu linh tê một loại. Này nói tỏa qua tới ánh mắt, thế mà liền là đám người trong miệng cơ thị nữ. Ân, cơ giao. Cái này cơ thị nữ quả thật là cơ giao. Giờ khắc này, giữa hai người, hết thảy đều biến mất, phảng phất liền chỉ còn lại hai người. Bất quá, cũng là một ý niệm, cơ giao ánh mắt liền mở sai. Tại Bắc Minh Võ Viện một đám người bảo vệ phía dưới. Tiến nhập đại lễ đường. Đại khái, nàng là không nghĩ tới. Ta còn sống đi, Dương Tranh trong lòng cười nói. Lúc trước, hắn tại thần binh đại lục khai thiên. Vạn trượng huyết thân sụp đổ. Nguyên thần cũng thoát ly thần binh đại lục. Có lẽ tại thần binh đại lục những cường giả kia trong mắt. Hắn đã tan vỡ. Không thể nào cất tại thế gian, nhưng mà, hắn còn sống, xác thực là nhân gian tuyệt sắc, nghe nói là vị kia tinh nhược công chúa dưỡng nữ, nghe nói vị kia tinh nhược công chúa cũng là tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ mạo có lẽ càng tại vị này cơ thị nữ phía trên. Gừng gió thu hồi ánh mắt nói, Dương Tranh sau khi nghe, cười thần bí, nếu là nói cho gừng gió. Bản thân ngủ qua vị kia tinh nhược công chúa. Không biết gừng gió sẽ là vẻ mặt gì. Tiên sinh, muốn đi vào sao? Gừng gió hỏi. Không cần, chính mình tại Bắc Minh Võ Viện đi dạo. Khương huynh, ngươi có chuyện nói. Trước tiên có thể trở về. Dương Tranh nói. Dạng này a, vậy ta liền không quấy rầy tiên sinh. Gừng gió lên tiếng. Lui đi. Dương Tranh hướng đại lễ đường bên trong nhìn một chút, phong ngân ấn ký thả ra, vô thanh vô tức liền hướng Bắc Minh Võ Viện chỗ sâu lao đi. Sau 10 phút, Dương Tranh về tới đại lễ đường trước, không có bạch tố khí tức, hẳn là tại nào đó cái đặc thù trong trận pháp hoặc là trong không gian. Dựa theo bạch tố sư tỷ thuyết pháp, là tại bế quan, Dương Tranh mới vừa đi tìm bạch tố. Tại Bắc Minh trong võ viện đi dạo một vòng, cũng không có cảm ứng được bạch tố. Hắn suy đoán hơn phân nửa là kia là cái gì thánh ni dùng đặc thù trận pháp. Ngươi thế nào ở đây? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Dương Tranh theo tiếng kêu nhìn lại, vừa nhìn thấy đạo thân ảnh kia, liền lộ ra tiếu dung. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Người đến này không phải liền là bạch tố sư tỷ sao? Đúng, nếu như không có nhớ lầm, nữ nhân xinh đẹp này hẳn là kêu Liễu Thi. Hôm nay, Liễu Thi người mặc giản lược phong cách hiện đại hóa trang phục. Rốt cuộc không phải này nhìn lên tới cực kỳ cũ kỹ ni cô bào. Hôm nay y phục không sai, so lần trước thật nhiều. Dương Tranh dò xét một phen Liễu Thi, nói, thật, Liễu Thi nghe xong, trong mắt lộ ra vui mừng. Bất quá sau một khắc sắc mặt một biến, liền trở nên cực lạnh. Hừ, ngươi là tới tìm Bạch Tố sư muội. Từ bỏ đi, Bạch Tố sư muội đang tại bế quan, chính là tăng lên tu vi thời khắc mấu chốt, không có thời gian nửa năm là sẽ không xuất quan. Ta tới tìm ngươi, Dương Tranh mỉm cười, ngươi, Đăng đồ tử, Liễu Thi không nói có thể nói, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, quay mặt liền hướng đại lễ đường bên trong đi. Anh em, ngươi thế mà nhận thức Liễu Thi, lợi hại a. Chờ Liễu Thi tiến vào đại lễ đường, một cái vẻ mặt bị ổi ra hỏa đột nhiên đi tới. Hướng về phía Dương Tranh một trận nháy mắt ra hiệu, nhận thức Liễu Thi thật bất ngờ sao? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, anh em a, không thể nào, ngươi sẽ không liền Liễu Thi lai lịch đều không biết đi. Liễu Thi, thánh ni đệ tử, mặc dù võ công không phải mạnh nhất, thế nhưng là công nhận thánh ni môn hạ đại đệ tử. Mà còn, Liễu học tương đương tỷ còn là công nhận giáo hoa, xếp hạng thứ ba giáo hoa a. Anh em, ngươi sẽ không ở đuổi Liễu học tương đương tỷ đi. Bị ủi ra hỏa vừa chợt gật mình nói, thánh ni đại đệ tử. Nàng, Dương Tranh lộ ra vẻ nghi hoặc, thánh ni, thần vương cấp bậc cường giả, lôi đình thần đế đồ đệ. Thân phận địa vị không phải bình thường. Liễu Thi mặc dù là thánh ni đệ tử, có thể tu vi quá mức một loại, thế mà lại là công nhận thánh ni tọa hạ đại đệ tử. Cái này khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Thánh ni môn hạ, đệ tử thứ hạng chẳng lẽ là dùng mỹ mạo tới thứ hạng? Anh em, nhìn đến ngươi thật không hiểu. Ai? Liễu học tương đương tỷ thế mà chủ động nói chuyện với ngươi. Có thể ngươi liền Liễu sư tỷ thân phận đều không biết. Nhìn đến ngươi cũng không có cơ hội. Bị ủi ra hỏa lại là một trận lắc đầu. Thân phận gì? Dương Tranh bất động thanh sắc hỏi. Liễu học tương đương tỷ, nghe nói là lôi đình thần đế một vị bạn cũ huyết mạch hậu duệ. Minh bạch chưa? Có cái này một thân phận tại. Liễu học tương đương tỷ võ công yếu hơn nữa, cũng không ai dám cùng nàng đoạt thánh ni đại đệ tử thân phận a. Bỉ ổi ra hỏa nói, lôi đình thần đế bạn cũ huyết mạch. Dương Tranh nghe, lông mày nhíu nhíu, hắn nghe Xích Luyện nói qua, Bắc Minh võ viện người thành lập, trên thực tế là một người khác, một cái khác cường giả, cùng lôi đình thần đế chính là sinh tử chi giao. Chỉ bất quá, vị cường giả kia rời đi Bắc Minh Tinh, đi Nguyên Sơ Vũ Trụ. Hẳn là, Liễu Thi liền là này máu người mạch hậu duệ. Có người, đuổi Liễu Thi sao? Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng. Hỏi, có a? Đương nhiên là có. Bất quá, không còn tác dụng. Võ viện trong, gia tộc quyền thế đệ tử nhiều vô số kể. Không được 20 người đã từng đuổi qua Liễu học tương đương tỷ. Đều suy nghĩ âu yếm. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Liễu học tương đương tỷ đối bất luận kẻ nào đều là lạnh lùng. Không đúng. Không phải bất luận kẻ nào. Anh em, ngươi là cái thứ nhất ta đã thấy Liễu học tương đương tỷ chủ động chào hỏi ngươi. Nằm tương đương rãnh. Anh em. Ngươi cùng Liễu học tương đương tỷ giữa sẽ không thật có cái gì đi. Bỉ ủi ra hỏa trợn to mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngươi đoán, Dương Tranh cho bỉ ủi ra hỏa một cái thần bí mỉm cười. Bỉ ủi ra hỏa trầm mặc, trọn vẹn sau 3 phút. Cái này ra hỏa mới mở miệng, thấp giọng nói. Anh em, nếu như ngươi có thể lấy được Liễu học tương đương tỷ nguyên mùi quần áo, ta nguyện ý hoa 100 vạn tinh tệ mua sắm. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.